Ta là tổ tông của nữ chủ. Chương 22, âm dương sư, 12. Góc truyện audio.com. Tiểu Hồng à, rượu có chưa khách đang chờ nè, bà chủ quán trọ hướng phía trong kêu lên. Ra ngay ái sinh đúng chuẩn khuê nữ bưng mâm rượu bước ra. Ây già, không ngờ thời gian qua nhanh quá. Mới khoảng 5 ngày thôi mà cô đây từ nhiệm vụ giả chuyển sang nữ bồi bàn luôn rồi. Ta vì nhiệm vụ mới hy sinh thôi nhưng mà rượu hồng mai này cũng bán có lời quá chứ. Làm chút giao dịch với bà chủ khách điếm đã có một ít tiền trên tay rồi. Ái sinh vui vẻ nói. Bởi vì lâu rồi cô không trổ tài kinh doanh. Lúc trước hầu như xuyên qua nữ phụ có gia thế hùng mạnh không cần phải kiếm tiền. Rượu đó của cô tại sao lại có nước phong xuyên vậy? Lúc mì óp. Ta rảnh quá không làm gì nên đã cưỡi đao về minh giới lấy 3 loại nước phong xuyên rồi. Ái sinh mỉm cười nói. Cô không muốn nói cho hệ thống biết nước phong xuyên ở thần giới lại có công dụng trị thương đâu. Nước ở âm giới lại rất tốt cho quỷ tộc yêu tộc. Hôm trước tên tử thôn kia sang chỗ cô xin vài vò rượu vài. Cô rảnh chả biết làm gì nên thử để một ít nước âm giới vào. Ai dè tên đó nói thứ đó có công dụng rất tốt với quỷ với trả yêu nhưng hắn lại nói nước ở thần giới lại gây hại cho bọn chúng. Nước âm giới đem tấn công nhân loại hay thần thì nó sẽ ăn mòn họ dần. Hắn còn nói đem nước thần giới đổ lên nơi bị ăn mòn coi chừng còn trị được. Nhờ biết được điều này, ái sinh đã tranh thủ đi lấy nước ở vong xuyên thủy nhất là nước ở thần giới. Tuy nhiên nước thần giới tốt vậy. Cô không muốn chia sẻ cho ai đâu nhưng mà có một người thì ngoại lệ. Ây, Tiểu Hồng làm gì mà chậm thế? Khách đang chờ rượu kìa. Đây, đây rượu của ngài đây ái sinh mỉm cười. Đem rượu đặt xuống bàn. Nghe bà chủ nói mỹ nhân đây là người làm ra loại rượu tuyệt hảo này tên áo tím mỉm cười hỏi. Đưa tay muốn nắm tay ái sinh. Vâng, đúng vậy à ái sinh vẫn giữ nụ cười nhưng lại có vẻ gượng. Tay thì rụt lại, vậy sao, ta muốn đặt một ít rượu, có thể không, tên đó lại mỉm cười, được chứ, chẳng hay ngài muốn giao ở đâu, hoàng cung, được chứ mỹ nhân nhắn tiếp tục cười, đưa tay muốn ôm ái sinh, được thưa đại nhân ái sinh không giữ được nụ cười nữa, đưa thân hình lách ra khỏi hắn rồi đi mất, tiệc rượu hoàng cung ư, ái sinh lại tám cùng hệ thống. Gọi cho văn minh một chút chính là lễ thất tịch được truyền từ Trung Quốc sang. Ở Nhật gọi là ngày lễ khất xảo. Trong cốt truyện, trong ngày lễ này giữa đêm hình như lại có bách quỷ dạ hành đi ngang. An Bội Tình Minh cùng mấy âm dương sư lập kết giới. Xong lại gặp được yêu quái mạnh phá bỏ kết giới. Nam chính bảo vệ thiên hoàng bình an. Được tên thiên hoàng trọng dụng. Đây là bữa tiệc quyết định nam chính có được tỏa sáng hay không. Nữ chủ chắc hẳn sẽ có đi rồi. Tôi nghĩ cô nên luyện tập thanh trảm ma đao kia đi. Ta không có ý định giúp. Cô lấy được sự trọng dụng của thiên hoàng sẽ dễ dàng trừ bỏ nữ chủ hơn. Có đời nào yêu quái sẽ đi phục tùng nhân loại? Ái sinh ghét bỏ nói. Cô là người chỉ đội lốt quái thôi. Nhưng trên người ta có mùi của yêu không thể nào xuất hiện trước mặt âm dương sư đâu Nga. Hình như cô chưa dùng bình thuốc nhỉ. Tên áo tím khi nãy là Nguyên Cao Minh. Hữu đại thần thời bình này. Ái sinh tự động chuyển chủ đề. Ừ tên đó không có trong cốt truyện đừng nên quan tâm. Cách chương.